Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ hơi xấu hổ, đang định nói thì nghe tiếng Lộ Niên Niên ngoài hành lang. Không biết chị đã ngủ chưa? Cô ấy cố ý làm vậy. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành nhìn nhau, tự giác tách ra. Lộ Niên Niên còn đang lẩm bẩm, chắc sếp Bùi còn trong phòng bệnh. Cô còn tự lẩm bẩm vài câu. Sau đó Lộ Tuệ Tuệ nghe giọng nói trong trẻo của Hứa Lễ. Ừ, Lộ Niên Niên. Quá chán, sao hồi đó cô ấy lại để ý Hứa Lễ vậy? Hứa Lễ không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Anh ta chỉ biết Bùi Chi Hành có mặt hay vắng mặt thì cũng không liên quan gì đến anh ta. Thậm chí anh ta còn hy vọng được đi dạo với Lộ Tuệ Tuệ nhiều hơn. Thời tiết bây giờ rất thoải mái, buổi tối rất thích hợp đi dạo trong sân bệnh viện. Trong nháy mắt, bốn người chạm mặt rồi rời đi. Chị, Lộ Niên Niên vừa thấy Lộ Tuệ Tuệ đã kích động ngay. Mặc dù họ chỉ mới không gặp nhau hơn nửa giờ. Tối nay chị thấy thế nào? Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, vui vẻ nói, cũng được. Lộ Niên Niên thở phào nhẹ nhõm. Khi nào chúng ta mới xuất viện? Ngày mốt chị kiểm tra lại, mọi thứ ổn định thì sẽ xuất viện. Mắt Lộ Niên Niên sáng lên, thở dài nói, em rất muốn xuất viện. Đồ ăn ở bệnh viện nhạt nhẽo, vô vị. Mỗi ngày dì Dương và dì Trần cố gắng làm những món bổ sung cho họ nhưng thực sự mùi vị không ngon. Chưa kể Lộ Niên Niên hay thèm ăn, cả Lộ Tuệ Tuệ cũng thèm ăn. Hai chị em đều mong được xuất viện. Bùi Chi Hành và Hứa Lễ nghe cũng không nói gì. Lộ Niên Niên nói mấy câu, chợt chú ý tới những người còn chưa rời đi. Cô ấy ngạc nhiên, không kịp suy nghĩ hỏi, sao cậu chưa đi nữa? Hứa Lễ, anh ta cau mày nhìn Lộ Niên Niên, do dự, anh ta muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đang đứng bên cạnh. Suy nghĩ hồi lâu, Hứa Lễ đành nói, đi đây, giờ Lộ Niên Niên giờ mới nhận ra lời nói của mình hơi tổn thương người ta. Cô mím môi dưới, mơ hồ nói, cậu về cẩn thận. Hứa Lễ ngẩn người, mặt mày giãn ra. Trầm giọng nói, tôi biết rồi. Sau khi Hứa Lễ rời đi, Lộ Niên Niên quay đầu nhìn hai khán giả bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt nói, sếp Bùi, cũng đến lúc anh nên về rồi. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ cười nói, em với Niên Niên ở đây không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có hộ lý nữa. Họ thuê hộ lý nhưng tiếc thay khi có Bùi Chi Hành ở đây hầu như không cần nhờ đến hộ lý. Hơn nữa, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên chỉ bị chấn động não nhè, chảy xước một chút, không có vết thương lớn. Có nhiều việc họ có thể tự xử lý được. Bùi Chi Hành nhìn cô chằm chằm, gật đầu nói, vậy anh về trước, sáng mai em muốn ăn gì? Lộ Tuệ Tuệ còn chưa kịp lên tiếng, Lộ Niên Niên đã nói trước, sếp Bùi, anh có thể nhờ dì Dương làm cho em một bát hoành thánh được không? Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ, em muốn ăn ít hoành thánh. Bùi Chi Hành có thể từ chối Lộ Niên Niên, nhưng anh không thể từ chối Lộ Tuệ Tuệ. Anh nhéo nhéo tay Lộ Tuệ Tuệ dưới chăn, miễn cưỡng đồng ý, anh biết rồi. Trước khi rời đi, Bùi Chi Hành còn dặn dò như bà già. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Bất cứ lúc nào, Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Vâng, nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại. Lộ Tuệ Tuệ rời tầm mắt. Vừa quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt Lộ Niên Niên. Hai chị em nhìn nhau. Lộ Tuệ Tuệ khó hiểu. Sao vậy, chị? Đột nhiên Lộ Tuệ Tuệ thở dài. Em ngưỡng mộ chị quá. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, không biết nên cười hay khóc. Em ngưỡng mộ gì? Chuyện yêu đương, Lộ Niên Niên lẩm bẩm nói. Tuy rằng em vẫn thấy Bùi Chi Hành không xứng với chị, nhưng anh ấy thực sự rất tốt với chị. Điều quan trọng hơn là khi hai người ở cùng nhau, dù không làm gì cũng thấy rất ngọt ngào. Có những lúc Lộ Tuệ Tuệ muốn gì đó nhưng cô chưa kịp nói thì Bùi Chi Hành đã biết. Rõ ràng hai người này bên nhau chưa bao lâu. Dù bên nhau rồi nhưng phần lớn thời gian phải yêu xa. Vậy mà giữa họ lại sự thấu hiểu khó diễn tả được. Kiểu ăn ý ngầm, kiểu gắn kết tinh thần này là điều Lộ Niên Niên ngưỡng mộ. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Do em thiên vị chị hơn. Lộ Niên Niên ậm ừ. Đối với em mà nói, không có ai xứng với chị cả. Sếp Bùi chỉ có thể miễn cưỡng làm anh rể của em thôi. Dù sao chị gái cô ấy là người giỏi nhất thế giới này. Lộ Tuệ Tuệ bị cô ấy chọc cười. Suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Bây giờ em và Hứa Lễ thế nào rồi? Cái gì mà thế nào rồi? Lộ Niên Niên nói. Chúng em vừa là bạn học cũ, vừa là bạn mới. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Là bạn học cũ thì chị hiểu. Nhưng bạn mới là sao? Hồi cấp 3 chúng em không phải là bạn. Bây giờ đã quen nhau nên thành bạn mới. Lộ Niên Niên nói một cách hợp tình hợp lý. Lộ Tuệ Tuệ nghe cô ấy nói mà sửng sốt. Nghĩ một lúc mới hiểu. Cô im lặng một lúc mới nói. Chỉ cần các em vui là được. Có thể sẽ rất thú vị khi bắt đầu thích nhau như những người bạn mới. Lộ Niên Niên bối rối. Cô ấy sờ chóp mũi. Không muốn nghĩ đến chuyện của mình và Hứa Lễ. Lại đưa chủ đề quay lại Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành. Ngày mốt chị xuất viện rồi về đoàn phim hả? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Đúng vậy, em thì sao? Lộ Niên Niên, cứ về nhà đọc kịch bản đã. Có thời gian em sẽ tới thăm chị. Lộ Tuệ Tuệ cười. Được, phòng bệnh yên tĩnh một lát. Đột nhiên Lộ Niên Niên lại nói. Chị, hả? Lộ Tuệ Tuệ đáp lời. Có chuyện gì sao? Lộ Niên Niên mím môi. Do dự một lát rồi nói. Chị có buồn không? Cô ấy cũng biết bố của Lộ Tình Họa đã làm gì. Mặc dù không biết rõ ràng như Lộ Tuệ Tuệ nhưng cô ấy cũng hiểu được phần nào. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt một lát. Sau đó mỉm cười nói. Chị không buồn. Giọng cô nhẹ nhàng nói. Người đau buồn là bố. Đúng vậy. Trong chuyện này. Người không thể hiểu được nhất là Lộ Cảnh Sơn. Ông biết gia tộc giàu có tranh giành quyền lực tàn nhẫn như thế nào. Nhưng Lộ Cảnh Sơn luôn cho rằng hai em trai của mình chỉ tức giận khi biết bố mẹ đã giao toàn bộ quyền lực cách hàng cho ông. Họ bán cổ phần công ty, bắt đầu kinh doanh riêng. Ông luôn cho rằng cùng lắm họ chỉ hận ông thôi. Nhưng không thể nào ngờ họ lại làm điều tổn thương đến con gái và vợ ông. Vì điều này mà Lộ Cảnh Sơn vốn luôn bình tĩnh trầm ổn đã sụp đổ. Lộ Niên Niên thở dài. Cô ấy thật sự không hiểu. Chẳng lẽ thảnh thơi ăn không ngồi rồi không sung sướng hay sao? Nói thật, cô ấy ở nhà họ Lộ nhiều năm rồi. Chứng kiến Lộ Cảnh Sơn bận rộn thế nào? Cô ấy thấy chú hai và chú ba của mình rất thảnh thơi. Không cần phải đi công tác thường xuyên. Siêu xe biệt thự sang trọng họ đều có đủ. Mỗi ngày họ thảnh thơi đi đánh gôn, đi nghỉ dưỡng, đi câu cá, v.v. Những gì họ có được ngày hôm nay đều Lộ Cảnh Sơn bận rộn để đổi lấy. Tại sao họ không biết hài lòng với cuộc sống này? Chẳng lẽ phải ngồi ở vị trí cao nhất mới thấy có hy vọng vào cuộc sống ư? Lộ Niên Niên không biết. D. Úc V. Ổng của cơn người là vô tận. Có 1 triệu, họ sẽ muốn có 10 triệu. Có 100 triệu, họ lại muốn có 1 tỷ. Thậm chí càng nhiều hơn. Có người chỉ nghĩ mà thôi. Nhưng có người, để hiện thực hóa những đê, úp vê, ọng này. Họ không những nghĩ mà còn dùng thủ đoạn thông thường bò về phía trước để đạt được thứ mình muốn. Nhưng cũng có người cực đoan và hoang tưởng. Dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để đạt được thứ mình muốn. Lộ Tuệ Tuệ nghe cô ấy thở dài. Cũng không muốn nói thêm về chủ đề này. Cô mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô ấy. Đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta nói chuyện gì vui vẻ đi. Hai mắt Lộ Niên Niên sáng lên. Hạ giọng nói, chị ơi, chị buồn ngủ rồi à? Lộ Tuệ Tuệ. Không có, Vậy chúng ta cùng xem chương trình giải trí nhé. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, nghĩ đến chương trình trong nước, Chúng Ta Đi Cùng Nhau, được phát sóng 2 ngày trước. Bởi vì cô đang ở bệnh viện, Bùi Chi Hành không cho cô chơi điện thoại nên Lộ Tuệ Tuệ vẫn chưa được xem. Nhưng hôm trước Hạ Lị và Nhạc Nhạc đến thăm, họ nói với cô rằng tập trong nước của họ có lượt xem rất cao. Tối hôm đó nó còn được lên hot search. Trên hot search còn có vài đề tài về cô, Lộ Niên Niên và nhóm Giang Húc nữa. Điều quan trọng hơn là tất cả mọi người đều đẩy thuyền Tuế Tuế Niên Niên. Nói thật lòng, Lộ Tuệ Tuệ cũng muốn xem thử. Được đó, Lộ Tuệ Tuệ đồng ý, nhưng hình như điện thoại chị sắp hết pin rồi. Lộ Niên Niên, em có. Lộ Tuệ Tuệ, có wifi không? Có. Hai người nhìn nhau, Lộ Tuệ Tuệ đứng dậy, đi tới giường Lộ Niên Niên nằm xuống. Tuy giường trong phòng họ không lớn lắm, nhưng hai người gầy nằm chung cũng không sao. Cùng lắm thì hơi chật một chút. Vừa nằm xuống, họ bàn ngay vào chủ đề chương trình giải trí ban đêm. Gần đây, Chúng Ta Đi Cùng Nhau thật sự rất hot, mọi người đều không thích xem tập ở nước ngoài. Mặc dù hậu kỳ tổ chương trình đã chỉnh sửa và cắt bỏ toàn bộ cảnh của Lộ Tình Họa nhưng vẫn chưa tự nhiên cho lắm. Cũng may chỉ có một nửa tập ở nước ngoài. Cuối cùng khán giả và fan cũng chờ được tới tập trong nước. Ngay khi Lộ Niên Niên vừa vào app bấm xem, bình luận phụt ra như làn đạn. Cuối cùng cũng đợi được hai chị em. Wow, Tuệ Tuệ và Niên Niên sẽ cùng xem chương trình đúng không? Trời ơi, lúc trước tôi xem bản spoil có hai chị em. Tôi đã xỉu lên xỉu xuống trước sự ngọt của Niên Niên và Tuệ Tuệ. Cuối cùng cũng bản full rồi. Chấm một cái trước đã. Hóng, Lộ Niên Niên và Lộ Tuệ Tuệ xem bình luận của fan bật cười. Cách chương.